bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 33, lời phu nhân boss nói chính là thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận kinh doanh bàn tới chiến lược phát triển trong tương lai, nhắc tới một trong những nguồn năng lượng trong nước đứng đầu là tập đoàn Nhâm Thị. Lúc nghe đến cái tên Nhâm Tòng Phi này, Phong Boss nhìn chăm chú Tức Phụ Nhi, chỉ lo Tức Phụ Nhi vẫn còn nhớ đến Nhâm khốn kiếp kia. Phương Tiểu Khởi rất bình tĩnh, Nhâm Tòng Phi với cậu mà nói cũng chỉ là cái tên của một người xa lạ, đối với cậu đã không còn bất kỳ cảm giác gì từ lâu, huống chi từ đầu đến cuối, mình đối với hắn ta ngoại trừ là từng có sự cảm kích ngoài ra cũng không có tình cảm không thuần khiết gì, tâm lý phẳng lặng, không cùng làm việc chung nữa cũng không cần thiết phải dây dưa. Nhâm Thị nắm giữ trong tay phần lớn là tài nguyên sức gió trong nước, tài nguyên gió sung túc đều là nhờ tổ tiên tích lũy được qua các mối quan hệ hợp tác, nếu muốn ở trong nước làm ra sự nghiệp nhất định phải từ trong tay Nhâm Thị đoạt mối làm ăn. Mà cái gọi là hữu nghị của thương nhân đều được xây dựng từ trên cơ sở lợi ích, nếu muốn có tư cách công ty chỉ cần hạ thấp giá thành thành phẩm nhiên liệu lại mang danh tập đoàn Phong Thanh, tất sẽ có người nguyện ý cùng hợp tác. Đây chính là sự khác biệt giữa trong nước và nước ngoài. Ở Mỹ, năng lượng gió từ tập đoàn Phong Thanh thành phẩm tồn lại gần như là số 0. Mà nguồn năng lượng trong nước đều là do quốc gia độc quyền nắm giữ, nguồn năng lượng phát ra phải mất tiền mua thành phẩm bởi vậy bị tiêu hao khá nhiều. Phong Boss nghe trưởng bộ phận kinh doanh phân tích cũng không phát biểu ý kiến. Hắn đang đợi chờ Tức Phụ Nhi của mình mở miệng. Bởi vì vừa nãy hắn rõ ràng là chú ý tới động tác ghi chép của Tức Phụ Nhi, mình có hơi dừng lại, hiển nhiên là có ý kiến, huống chi mình cũng có thể nhìn ra có chỗ không hợp lý, huống chi là Tức Phụ Nhi hiền lành thông minh có 102 của mình. Không sai, trong lòng Phong Boss, vợ của mình giỏi hơn chính mình gấp 1 vạn lần, sự tín nhiệm này quả là đã làm cho quần chúng vây xem xung quanh cảm động. Đại Boss không lên tiếng, mọi người cũng chỉ dám xì xào bàn tán tượng trưng, lén lút thảo luận. Phương Tiểu Khởi cắn môi dưới nắm chặt bút, nội tâm có chút do dự. Làm một nhân viên công ty, nhất định phải vì lợi ích lâu dài của công ty mà cân nhắc, có vấn đề đương nhiên phải đề xuất ra. Mà thân phận mình cùng lắm cũng chỉ là một người phụ tá, còn là một trợ lý sinh hoạt, làm như vậy có phải là sẽ vượt quyền hành quá mức không? Phương Tiểu Khởi rất xoắn xuýt, cuối cùng, lợi nhuận vẫn là điều quan trọng nhất, Phương Tiểu Khởi liền nỗ lực đứng ra thể hiện rõ quan điểm của mình. Có thể cho tôi 3 phút không? Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, khuôn mặt không tự nhiên đỏ ửng, thật đáng yêu. Vì vậy các trưởng phòng làm sao dám từ chối nam hài đáng yêu này, huống chi còn là phu nhân boss, nhất định phải vội vàng tỏ thái độ, có vấn đề gì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi, ngàn vạn lần đừng khách khí. Mọi người nhiệt tình như vậy, Phương Tiểu Khởi rất cảm động, hơi buông lỏng ra một chút. Chính ánh mắt coi trọng của nam nhân nhà mình cũng cho mình nguồn cổ vũ thật lớn lao. Phương Tiểu Khởi nuốt nước miếng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy hạ thấp giá tiền bán thành phẩm đương nhiên là tốt, nhưng cũng không thể hạ xuống quá thấp, bởi vì nguồn năng lượng mới trong nước mới được biết đến không lâu, rất nhiều người đều coi trọng miếng mỡ lớn này, đều nguyện ý hạ giá bán ra, nhưng chủ yếu đều là xí nghiệp nhỏ, mà Phong Thanh của chúng ta làm như vậy, chẳng phải là tự hạ thấp giá trị bản thân. Trong nước rất nhiều người vẫn còn có tâm lý đồ đắt tiền là đồ tốt nhất, do đó giá bán ra của chúng ta không thể thấp hơn Nhâm Thị quá nhiều, thậm chí ở một số lĩnh vực chúng ta còn có trình độ cao hơn Nhâm Thị nhiều, cứ như vậy chúng ta ở thị trường trong nước và tổng công ty ở Mỹ sẽ lập nên chuỗi sản phẩm đồng nhất. Lợi nhuận từ thành phẩm thấp hơn sẽ được đề cao hơn. Về phần PK cùng Nhâm Thị để hợp tác cùng đối tác lâu dài, chúng ta có thể sử dụng tiền lãi chia ra, ví dụ như đem lợi nhuận công ty chia 1 phần cho bọn họ, để bọn họ tiếp tục hợp tác với chúng ta. Địa vị của Nhâm Thị trong nước không tệ, nhưng vì vậy mà họ lại trở nên quá tự mãn, chỗ tốt tự nhiên bị giảm đi, mà chúng ta có thể lợi dụng sơ hở này để thu hút đối tác. Một hơi nói liên hồi như vậy, Phương Tiểu Khởi hít sâu một hơi, uống một ngụm nước cho nhuận giọng, cả người đều tỏa ra hào quang tự tin, khiến người không rời mắt nổi, hình ảnh chói lọi của CFO. Giám đốc tài chính, năm đó như trở lại. Phòng Boss thỏa mãn gật đầu, trong ánh mắt nhìn Tức Phụ Nhi mang theo ý cười tán thưởng, quả nhiên phu phu hai người có thần giao cách cảm, có ý nghĩ giống nhau, có chi kỷ như vậy, còn cầu gì hơn. Phương Tiểu Khởi được nhiều người tán thưởng như vậy, có chút thật không tiện, không thể làm gì hơn là cầm cốc nước lên uống che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Các trưởng phòng giả dối mà thấp giọng tán thưởng làm như vậy cũng rất khả thi, đồng thời tự hiểu ra vấn đề thế này cũng không khó nhìn ra sơ hở, mà Phương trợ lý nếu có thể nhìn ra chứng tỏ cũng không phải là một bình hoa, ít nhiều gì vẫn còn có chút năng lực, mắt nhìn của Boss thật không sai, phu nhân Boss quả nhiên tiền đồ vô lượng. Mọi người làm bộ lơ đãng nhẹ giọng nói ra sự tán thưởng của bản thân với Phương trợ lý tuổi trẻ tài cao vân vân, suy nghĩ sáng láng, tầm nhìn sâu rộng, vỗ mông ngựa kêu ba ba, quả nhiên đều là kẻ già đời. đối với các loại thành ngữ biểu dương rõ ràng là cố tình nói ra làm cho Phương Tiểu Khởi thụ sùng nhược kinh, càng lúc càng không tiện, không thể làm gì hơn là nhìn về phía nam nhân của mình cầu trợ giúp, nhanh chóng nói ra quan điểm của bản thân anh đi, nhanh chóng kết thúc vụ này, anh thật đúng là cái đồ người bệnh gian ác. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin sự trợ giúp của tức phụ nhi, tâm tình Phong Boss thật tốt. Hiếm thấy lại nở nụ cười trong phòng hội nghị, nói. Mọi người đối với ý kiến của Phương trợ lý còn có phản đối gì không? Mọi người điên cuồng lắc đầu, đương nhiên là không, đùa sao, cho phu nhân Boss mặt mũi thì nhất định không dám có. Rất tốt, đối với phản ứng tức thời của mọi người Phong Boss rất hài lòng, vì vậy tổng kết. Ý kiến của Phương trợ lý cũng là ý kiến của tôi, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy bộ phận kinh doanh lại hoàn thiện nốt biện pháp cụ thể mang cho tôi xem sau tan họp. Vùng tay lên, vô cùng quân lâm thiên hạ, vương bá khí toàn bộ khai hỏa, Phương Tiểu Khởi có chút ngưỡng mộ, Emma thật là soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phòng Boss rất được lợi, hai người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của quần chúng vây xem. Các trưởng phòng nổi da gà, vội vàng vơ lấy túi của mình, vội vã chạy trốn, Emma, lãnh khốc mặt than Boss cư nhiên lại có vẻ mặt này, đánh vào thị giác quá mức cường liệt quả thực làm cho tóc gáy người ta dựng ngược. Cuối cùng ra cửa còn tiện thể đóng cửa lại, quả thực chi kỳ, phi thường đáng được Phong Boss tăng lương. Phương trợ lý biểu hiện không tệ. Rất được lòng bàn Boss, Boss có thưởng, tới đây hôn một cái. Đưa tay ra chờ tức phụ nhi nhào tới oa oa oa. Tiết tháo của Phương trợ lý vẫn còn, đương nhiên không thèm để ý hắn, nghĩ đến địa vị của mình ít nhiều sẽ được củng cố thêm, sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có chút vui vẻ, có người che chở cho mình thật là tốt, nam nhân của mình quả là lợi hại, có điều mình nhất định sẽ không nói ra đâu, không thì Phong Boss sẽ tự luyến đến bạo mất. Để tỏ lòng cảm tạ, Phương trợ lý cuối cùng vẫn tiến vào vòng tay rộng mở của Boss, hôn nhẹ gì đó vẫn nên giữ lại tới lúc về nhà buổi tối đi. Tina rất quan tâm Phương Tiểu Bạch Thỏ, khen cậu ngay trước mặt rất nhiều người, còn muốn mọi người quan tâm tới em trai của mình nhiều hơn, không sai, Tina làm thân rất đơn giản, hoàn toàn quên mất rằng mình còn ít tuổi hơn người ta, đặc biệt thích chiếm tiện nghi của người khác. Nghe thấy mọi người khen ngợi em trai mình, Tina kiêu ngạo ưỡn ngực, em trai của lão nương đương nhiên là không thể kém cỏi được. Tiện thể mua một cốc trà sữa matcha đậu đỏ cho Phương Tiểu Khởi nhuận giọng, không sai, Tina chỉ mua một cốc hoàn toàn đá Boss của mình ra khỏi đầu. Hoàn toàn không có chút tình nghĩa đồng nghiệp nào, quả nhiên là lòng dạ ác độc, cố ý đột kích không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa mà vào Tina trước sau như một thật gian ác. Thấy Tiểu Bạch Thỏ chấn kinh vội vàng chui ra khỏi lồng ngực Phong Boss đầy mặt quẫn bách quả thực là đáng yêu. Lại nhìn Phong Boss mặt mày âm trầm, tâm tình Tina tự dưng thật tốt. Thấy người tới là Tina, Phương Tiểu Khởi mới thở phào nhẹ nhõm, ngày đầu đi làm đã bị người ta bắt quả tang hai lần, quả là mất mặt, sau này nhất định không thể không đề phòng, ôm một cái cũng không được. Quá trình đùa giỡn lưu manh của Phong Boss quả nhiên tràn ngập gian khổ, cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Phong Tổng, người hôm qua ngài hẹn tới quán cà phê bàn bạc chuyện làm ăn đã tới được 10 phút rồi. Tina bày ra tư thái nữ thư ký, ý là cậu có thể biến đi được rồi, bớt ở đây lại gây chướng mắt. Phải rồi, đi nhanh đi, đừng để người ta phải chờ anh. Phương trợ lý vội đẩy nam nhân nhà mình ra cửa, ngay cả hôn tạm biệt cũng không có, Phong Boss thật thương tâm. Tiễn Phong Boss đi rồi, nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của Tina, Phương Tiểu Khởi bỗng nhiên chột dạ, khuôn mặt đỏ bừng. Emma, thật manh, thật muốn véo một cách, bản tính nữ lưu manh của Tina thức tỉnh, miễn cưỡng nhịn kích động xuống. Đưa trà sữa qua, Phương Tiểu Khởi nhận lấy nói cảm ơn, cười híp mắt như vầng trăng khuyết, rất dễ thỏa mãn, quả là dễ nuôi. Ngày đầu đi làm biểu hiện cũng không tệ, quả là lợi hại. Tina khích lệ, cảm ơn, tôi biết đều là cô và Phong Thắng đang giúp tôi, thật sự rất cảm ơn. Phương Tiểu Khởi rất thông minh, ồ, Phong Thắng thật vô dụng, làm sao đến bây giờ Phương Tiểu Bạch Thỏ vẫn còn gọi nguyên tên ra như vậy, lại không gọi là lão công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì gọi nhũ danh ra cũng được, còn gọi tên thật ra quả là đáng sốt ruột, xem ra tiểu thuyết đam mỹ mình đề cử cho đều quàng hết ra sau đầu rồi, quả là rèn sắt không thành thép, thật đáng đau lòng. Trong lòng Tina nhịn không được hiếu kỳ, rất muốn biết hai người tiến hành đến bước nào rồi, sẽ không phải là vẫn chưa lăn qua lăn lại chứ, tốc độ quả thực là quá chậm rồi. Tina giả tạo khụ một tiếng, tận lực uyển chuyển hỏi. Anh và Phong Thắng tiến triển tới mức độ nào rồi? Không sai, đối với Tina mà nói đây thật sự là uyển chuyển nhất có thể rồi, với tính cách của cô, nhất định sẽ hỏi như thế này. Anh với Phong Thắng ngủ chung chưa? Có điều đối phương là Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu ngây thơ, hỏi quá trực tiếp có thể sẽ kích thích đến người ta. Phương Tiểu Khởi Jeong, rất lâu sau mới hiểu được ý của cô, tốc độ chuyển đề tài này có phải nhanh quá rồi không, mặt lại bắt đầu ửng hồng, Emma, một ngày đỏ mặt quá nhiều lần có thể bị huyết áp cao không, huyết áp cao gì đó rất khủng khiếp đó. Nhìn vẻ mặt này, rốt cuộc là chưa rồi, Tina không khó để vạch trần chân tướng, không thể làm gì hơn là thử thăm dò. Ngủ chung chưa? Đây chính là cảnh tượng vui vẻ mà tất cả mọi người đều ngóng trông, Tina nhất định phải dò hỏi đáp án cho mọi người cùng được biết. Đáp án đương nhiên là chưa rồi. Phương Tiểu Khởi vội vàng lắc đầu xua tay, mới đến hôn nhẹ thôi mà, làm sao mà có thể tiến triển nhanh như vậy được. Nước mắt Phong Boss chảy dài, có chỗ nào nhanh cơ chứ, ngày đầu anh về nước chúng ta liền lăn giường không phải cũng rất tốt sao? Bản Boss nhịn lâu như vậy rồi, còn muốn phải nhịn nữa sao? Tina có chút thất vọng, sao lại chậm chạp như vậy chứ? Đồng thời lặng lẽ khiển trách Phong Boss, bình thường giả vờ làm gì, còn tưởng rằng ăn được đến miệng rồi, nửa ngày mới biết hóa ra mới tới bước này, quả thực là làm cho giới tiểu một mất mặt. Cậu sau này cứ đắc ý thử xem, nhược điểm trong tay tớ rồi, lúc trở về nhất định phải nói cho Hồ Boss biết, để mọi người cùng nhau vui mừng a, vô cùng gian ác. Có điều tình yêu có thể trải qua những khảo nghiệm mới thật sự là tình yêu, rất đáng để viết một bộ tiểu thuyết nha, Tế Thủy Trường Lưu, dần dần tiến đến phô phô sinh hoạt, nghĩ là đã thấy thật tốt đẹp. Tế Thủy Trường Lưu, nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. LT, theo Sarang VN, GT, Tina còn muốn tiến thêm một bước mà truy hỏi, điện thoại di động lại vang lên, không thể làm gì hơn là không tình nguyện đi làm việc. Phương Tiểu Khởi thở phào nhẹ nhõm, cầm trà sữa uống một ngụm lớn, nhất định phải tự an ủi bản thân. Nhìn thời gian một chút lại phát hiện không mang theo điện thoại di động, trong lòng tính toán phải đeo đồng hồ đeo tay thôi, lâu không đi làm cũng đã quên mất tầm quan trọng của nó. Nghĩ đến cái đồng hồ Phong Thắng tặng mình, lại nghĩ tới hình như cái mà Phong Thắng đeo chính là đồng hồ tình nhân, nhất thời trên tai lại đỏ bừng, khóe miệng lại ngọt ngào nhếch lên. Đồng hồ đeo tay tình nhân gì đó, nghĩ lại cảm thấy thật vui vẻ, xem anh đến lúc đó giải thích thế nào, cư nhiên đã lâu như vậy rồi còn chưa chịu nói ra, quả là muốn ăn đòn. Không sai, Phương Tiểu trợ lý chính là bạo lực như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm trà sữa đi về văn phòng, Phương Tiểu Khởi quả là manh. Làm tiểu trợ lý giúp việc vặt tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận quả là rất manh, chẳng trách lại có thể làm boss vui vẻ, vì vậy các muội tử tranh nhau khoe ảnh chụp Phương trợ lý cầm trà sữa, người trong ảnh thanh tú đáng yêu, khiến cho người ngắm cảm thấy vui vẻ. Tina là bị Phong Boss gọi điện thoại gọi tới, muốn cô pha loại cà phê nhập khẩu cho khách hàng lớn. Còn vì sao không gọi tức phụ nhi của mình, đương nhiên là không nỡ, loại việc nặng nhọc như vậy nhất định phải để cho nữ hán tử làm, lại không cần trả lương, Phong Boss quả nhiên rất biết lợi dụng. Tina bất mãn hết sức nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Boss của mình, mắt trợn trắng, cho nên đôi mắt vận động quá độ, suýt chút nữa bị chuột rút không liếc lại được, một đại mỹ nữ suýt nữa đã bị hủy dung, nghĩ lại cũng thật là quá mạo hiểm. Thật vất vả mới tiếp khách hàng xong, Phong Boss chậm rãi xoay người định về phòng làm việc với tức phụ nhi. Đây có thể coi là cơ hội, Tina vội vã chào phúng. Tớ bảo cậu làm gì vậy không biết, làm nửa ngày còn chưa ăn tới miệng, thực sự là làm cho giới tiểu một mất mặt, Nói không chừng người ta không phản kháng chẳng qua là do không chống lại được cậu, nhưng thực ra là không hề thích cậu đâu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, nói chuyện quả nhiên ác độc. Phong Boss nhíu mày, hiển nhiên là lựa chọn không thèm quan tâm tới sự trào phúng của nữ hán tử. Nếu như cậu rảnh tới nỗi có không chuyện gì làm, có thể giúp cô vệ sinh dọn WC coi như vận động giảm cân, tạm biệt không tiễn. Lãnh khốc bạo ngược, hoàn toàn không niệm tình xưa nghĩa cũ. Tina cắn răng nắm tay, rất muốn đạp cho Boss một cước. Không có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc, cẩn thận tương lai không cương lên được, Ác độc mà nguyền rủa gì đó, quả thực có lực sát thương. Cho nên mới nói, mặt than đang yêu cuồng nhiệt mới thật sự là mặt than. Phong Boss trở lại văn phòng, thấy tức phụ nhi đang uống trà sữa, nhất thời mặt lộ ra nụ cười ôn nhu tuyệt kỹ trở mặt lần thứ hai bày ra Emma thật manh, manh tới tận trong lòng rồi thì biết phải làm sao đây. Anh về rồi, Phương Tiểu Khởi cười híp mắt hiển nhiên uống vô cùng thỏa mãn. Anh về rồi, sờ sờ đầu tức phụ nhi tràn đầy sủng nịch ôn nhu. Phương Tiểu trợ lý chủ động đưa trà sữa mình đang uống giờ qua cho Phong Boss nhuận giọng, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phong Boss nắm chặt lấy tay tức phụ nhi uống một ngụm, không tệ. Có hương vị của tức phụ nhi, Phương Tiểu Khởi lúc này mới lại cầm lên uống tiếp. Phong Boss nghĩ đến điều Tina mới nói, trong lòng dù sao cũng có chút bận tâm, có điều có thể khẳng định là tức phụ nhi nhất định là yêu mình, chỉ có điều quá thẹn thùng mà thôi. Để chứng minh cho ý nghĩ của chính mình, Phong Boss nâng cằm tức phụ nhi lên, kịch liệt hôn lưỡi một phen, mùi vị matcha tràn ngập trong khoang miệng, vị chát nhàn nhạt qua đi lại tràn ngập mùi hương thơm ngát của trà xanh. Nụ hôn kết thúc, Phương Tiểu Khởi cả người đều thiếu dưỡng khí, ép bất mãn đập cho nam nhân của mình một cái, lặng lẽ tránh xa hắn một chút, nói không được hôn rồi cơ mà, nhịn tới lúc về nhà cũng không được sao, sao lại không chú ý tới hoàn cảnh một chút nào vậy? Sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn của tức phụ nhi, tâm tình Phong Boss vô cùng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu đi làm cứ ngọt ngào sảng khoái như vậy mà trôi qua, tựa như dựa lưng vào đại thụ mà hóng gió. Tiểu Bạch đi học ngày đầu tiên cũng kết thúc rất nhanh chóng, thậm chí dựa vào năng lực xuất sắc mà thu được một đám tiểu đệ, nghiễm nhiên trở thành một giáo thảo. Hot boy của trường, mị lực vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không làm cho ba ba và cha mất mặt. Không được hoàn mỹ vẫn là bạn học Vương Nhị Hoa kia, miệng thiếu mất răng cửa còn không ngừng líu ra líu díu quay đầu lại nói chuyện với Tiểu Bạch, làm một đứa trẻ có gia giáo lại không thể độc miệng mà ngăn lại, quả thực rất phiền. Cách chương.